Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, sự tình xem ra không đơn giản a. Gặp thủ thành tướng sĩ quát mắng, Tần Tu hai huynh đệ trong lòng hoảng hốt liền chuẩn bị hạ xuống bảy màu thuyền rồng. Không cần, ta chính là Long Hổ cảnh tu sĩ. Có quyền ở thủ đô lăng không mà bay. Tần Nhã Anh thấp giọng quát bảo ngưng lại Tần Tu huynh đệ. Theo sát mà một cổ khí thế cường đại từ trên người nàng tản mát ra. Mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm tiếng ở trên không bên trong vang lên. Mang theo uy nghiêm cực lớn. Long hổ cảnh, trên tường thành tướng sĩ lập tức dồn dập thả xuống cung nỏ. Cái kia cầm đầu tướng quân càng là đối bảy màu thuyền rồng xa xa liền ôm quyền nói. Không biết là vị tiền bối nào đại giá quang lâm ta Nam Lan quốc thủ đô. Toàn bộ Nam Lan quốc đã biết ngoại trừ trấn thủ thủ đô ba vị long hồ cảnh tu sĩ. Cũng là trấn thủ biên cương, chấp trưởng Nam Lan quốc to lớn nhất bốn thành bốn vị quan to một phương là long hồ cảnh tu sĩ. Bọn họ tọa giá, thủ thành tướng sĩ tự nhiên nhận ra, ta chính là Thương Minh thành chủ nhà họ Tần Tần Nhã Anh. Phụng bệ hạ ý chỉ vào kinh, Tần Nhã Anh ngạo nghễ sừng sững thuyền thủ nói, một ngày lên cấp Long Hổ cảnh, chính là Nam Lan quốc cự đầu, Tần Nhã Anh tự nhiên không thể rơi uy danh của chính mình. Hóa ra là Tần gia chủ. Bệ hạ sớm có ý chỉ truyền xuống, chỉ là mặt tướng không nghĩ tới Tần gia chủ nhanh như vậy liền chạy tới. Nhiều có đắc tội, thủ thành tướng quân vội vã ôm quyền, liền ngay cả bận bịu cho đi, theo sát mà lại sai người cấp tốc đi tới hoàng cung bẩm báo. Bảy màu thuyền rồng vừa mới đến ngoài hoàng thành, cũng đã có cung bên trong tổng quản ở ngoài chờ Tần Nhã Anh. Tần gia chủ chúc mừng chúc mừng. Bệ hạ đã đợi hậu ngài đã lâu. Mời theo chúng ta tiến cung đi. Tổng quản quay về Tần Nhã Anh chắp tay nói. Này tổng quản xem ra trắng mặt không cần. Béo béo mập mập, cười híp mắt. Nhưng tu vi đã đạt đến nửa bước long hổ cảnh. Pháp lực so với cái kia trừ nanh còn muốn tinh thâm chất phác. Đa tạ thiện công công. Tần Nhã Anh hiển nhiên nghe qua này tổng quản tên, không dám thất lễ, vội vã chắp tay nói, các ngươi liền tạm thời ở bên ngoài chờ đợi đi. Cùng Tần Nhã Anh sau khi chào hỏi, thiện công công đối với Cát Đông Húc bọn người nói. Hắn là người mà ta tín nhiệm nhất, nhất định phải cùng ta cùng đi vào. Tần Nhã Anh sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó chỉ Cát Đông Húc. Lấy không thể nghi ngờ ngữ khi nói. Thiện công công nghe vậy nhìn Cát Đông Húc một chút. Hơi hơi nhíu mày đầu. Né qua một vệt không thích vẻ. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm gì khác hơn gật gật đầu nói. Liền hắn một cái. Tần Nhã Anh đã là long hổ cảnh tu sĩ. Coi như đến rồi hoàng cung cũng là nắm giữ trình độ nhất định quyền lên tiếng cùng làm việc quyền. Nếu Tần Nhã Anh kiên trì. Coi như thiện công công thân là hoàng cung tổng quản cũng phải bán nàng mặt mũi. Tần Nhã Anh gật gật đầu. Sau đó chuyển hướng Tần Tu bọn họ. Bàn giao bọn họ trực tiếp đi Tần gia ở thủ đô mua sắm sản nghiệp dàn xếp lại. Không cần ở chỗ này chờ bọn họ. Đã thông báo Tần Tu đám người phía sau. Tần Nhã Anh lúc này mới cùng Cát Đông Húc đồng thời theo thiện công công đi vào hoàng thành. Thiện công công, ngươi đây là muốn mang chúng ta đi nơi nào? Tần Nhã Anh tuy rằng là lần đầu tiên tiến vào hoàng thành. Nhưng cũng nghe cha nàng miêu tả quá. Gặp thiện công công dẫn đường không phải hoàng thượng triệu kiến đại thần địa phương. Không khỏi khẽ nhíu mày hỏi. Ha ha, Tần gia chủ tuổi còn trẻ liền trở thành long hồ cảnh tu sĩ. Không chỉ có bệ hạ rất là tán thưởng. Liền ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng rất là khen không dứt miệng. Muốn gặp ngươi vừa thấy. Vì lẽ đó chúng ta đây là trực tiếp dẫn ngươi đi Nguyên Cực Cung. Bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng đều ở đây Nguyên Cực Cung. Thiện Công Công mỉm cười đáp lời. Thì ra là vậy. Tần Nhã Anh gật gật đầu. Trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Tần Nhã Anh nghe phụ thân hắn nói về Thái Thượng Hoàng đã vài chục năm không để ý tới triều chính. Theo lý mà nói coi như nghe nói nàng đột phá trở thành Long Hồ Cảnh. Cũng không nên nên gấp như vậy thấy mình. Theo sát ở Tần Nhã Anh bên người Cát Đông Húc sắc mặt như thường. Nhưng con mắt của hắn nơi sâu xa nhưng mơ hồ có sát cơ lấp lóe. Hắn thần niệm mạnh mẽ hoàn toàn không phải Tần Nhã Anh có thể so sánh. Từ khi vừa bước vào này hoàng thành, hắn cũng đã nhận ra được có người vẫn đang âm thầm quan sát của bọn hắn. Người kia thần niệm tuy rằng không bằng hắn mạnh mẽ, nhưng tương đối với Tần Nhã Anh thậm chí trước bị hắn đánh chết Lâu Bưu đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra cái kia thần niệm chủ nhân phải là Thái Thượng Hoàng. Thần niệm cường đại như thế, xem ra này Thái Thượng Hoàng hơn xa ngoại giới tin đồn Long Hổ Cảnh hai tầng tu vi đơn giản như vậy. Lấy hắn người cường đại như vậy, đối với Tần Nhã Anh nhưng coi trọng như vậy, như thế không kịp chờ đợi muốn gặp nàng. Sự tình xem ra không đơn giản a. Cát Đông Húc dương mắt liếc mắt nhìn phía trước vóc người thướt tha Tần Nhã Anh. Không tự chủ được nghĩ tới Lâu Bưu. Con người chỗ sâu sát cơ càng đậm một phần. Ha ha, không sai, cái này Tần Nhã Anh không sai. Không chỉ có vóc người đẹp đẽ, trên người càng có nồng nặc canh kim thuần âm khí. Vì phụ cho nàng vì là Lô Đỉnh, tất nhiên có thể một lần đột phá đến Long Hổ Cảnh 5 tầng. Một khi vi phụ đột phá đến Long Hổ Cảnh 5 tầng, ngươi liền có thể dùng Long Hổ phá ách bí đan, nguyên cực cung, ngồi xếp bằng ở ngọc bồ đoàn trên khang nhất vi đột nhiên mở hai mắt ra. Ngẩng mặt lên trời bắt đầu cười ha hà, tiếng cười bên trong tràn đầy lý tưởng hào hùng cùng ngạo khí. Hài nhi có thể phục dụng sao? Phụ thân không phải nói muốn hài nhi thấp điều động, không thể quá sớm dùng Long Hổ phá ách bí đan sao? Khang Nguyên Võ nghe vậy cả người chấn động, kinh hỉ nói, một khi vi phụ đột phá đến Long Hổ Cảnh 5 tầng. Tuy rằng chúng ta Khang gia vẫn không thể cùng Thi Ma Tông chính diện là địch, vi phụ vẫn cần ngủ đông, nhưng đã có thêm năng lực tự vệ. Cũng không cần còn giống như trước giống như cẩn thận từng ly từng tí một. Rút tay rút chân, lúc này ngươi nên triển lộ thực lực. Tốt thu phục một ít kiêu căng khó thuần tu sĩ vì ta Khang gia sử dụng. Một khi chúng ta cùng Thi Ma Tông đối lập, cũng không trở thành không người nào có thể dùng. Khang Nhất Vi nói, phụ thân nói đúng lắm. Hải Nhi những năm này tu vi vẫn ngừng ở Long Hổ Cảnh một tầng. Mà phụ thân cũng vẫn ngủ đông cung bên trong. Không có có tin tức gì truyền ra. Nam Lan Quốc đã có không ít người dục giả dục dịch. Âm Phụng Dương làm trái với. Hải Nhi nếu như cũng chưa triển lộ chút thực lực. Chỉ sợ bọn họ cũng dám tạo phản. Khang Nguyên Võ nghe vậy mắt xuyên thấu qua tinh quang nói. Chúng ta Hoắc Lâm Động Thiên vẫn là thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi triển lộ đủ thực lực. Ai dám tạo phản? Khang Nhất Vi cười lạnh nói. Phụ thân nói đúng lắm. Khang Nguyên Võ nói. Không nói chuyện này. Tần Nhã Anh bọn họ lập tức phải đến. Một khi vi phụ thu rồi nữ nhân này. Không chỉ có vi phụ có hy vọng đột phá đến Long Hổ Cảnh. Chúng ta Khang gia cũng coi như là lại thêm một vị Long Hổ Cảnh tu sĩ. Khang Nhất Vi rời đi đề tài. Nói. Bọn họ. Chẳng lẽ tới không phải Tần Nhã Anh một người? Khang Nguyên Võ hơi thay đổi sắc mặt nói. Còn có một người, người này ẩn giấu rất sâu. Cũng là một vị Long Hổ Cảnh tu sĩ. Đáng tiếc chạy không thoát vì phụ pháp nhãn. Cũng không biết cùng Tần Nhã Anh là quan hệ như thế nào. Khang Nhất Vi trầm giọng nói. Tần gia còn có một vị Long Hổ Cảnh tu sĩ. Khang Nguyên Võ sắc mặt lại biến, chỉ là Long Hổ Cảnh một tầng mà thôi, như hắn thức thời cùng Tần Nhã Anh cùng quy thuận liền thôi. nếu không vi phụ vừa dễ dàng giết gà dọa khỉ. Khang Nhất Vi nhàn nhạt nói, phụ thân nói không sai. Hải Nhi từng sai người đã điều tra Tần Nhã Anh, nghe nói nữ nhân này tính cách cương liệt, nếu có thể giết người kinh sợ một phen đó là không thể tốt hơn. Khang Nguyên Võ nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.